Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1092 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1091 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Trinh Ngọc và bạn Huyền Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính mắt bạn chứng kiến. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá lâu, tầm khoảng chừng hơn 10 năm về trước. Hiện tại bây giờ thì bạn nữ này đã gần 30 tuổi, còn chuyện này xảy ra vào năm mà bạn vừa mới học xong lớp 9, đang nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 10. Thì bạn kể rằng là quê của bạn ở miền Trung, bạn không có nói rõ là quê của bạn ở đâu, mà bạn nói rằng là gia đình của bạn thời điểm đó rất là khó khăn. Cho nên là sau khi mà bạn học xong lớp 9 rồi, chuẩn bị lên lớp 10 thì cái trường cấp 3 của bạn nó nằm rất là xa nhà. Muốn đi học thì mình phải đi bằng xe đạp. Nhưng mà muốn mua xe đạp thì gia đình bạn khó khăn quá, muốn mua cũng khó. Cho nên bạn đã quyết định là dùng 3 tháng hè được nghỉ của mình để mà vào trong Sài Gòn đi làm để kiếm tiền mua một chiếc xe đạp đi học. Thì lúc này bạn đã vô Sài Gòn ha, và khi bạn vô đây thì bạn xuống quận 9 để mà ở chung phòng trọ với lại một người chị họ của bạn. Người chị này là làm trong một cái công ty giày da và chị đã làm trong đây được mấy năm rồi. Chị ở phòng trọ chung với lại những người bạn của chị. Bạn vô đây thì bạn ở chung. Chị rất là thương bạn và cũng dẫn bạn vô công ty của chị để mà làm chung luôn. Thì bạn kể rằng ở đây cũng bình thường, không có gì hết ha. Nhưng mà có điều là cái đường đi vô trong những cái khu trọ này là nó cũng hơi hoang vắng một chút xíu. Cây cối đất trống rất là nhiều các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là chị của bạn sau khi đi làm về nói với bạn rằng là hôm nay chị sẽ đi sinh nhật ở trên Thủ Đức. Bạn của chị ghé rước chị đi. Thì lúc đó chị đi ha, cho tới cái lúc tầm khoảng chừng 11 giờ mấy đêm là bạn của chị đưa chị về. Nhưng mà khi chị về là chị này hơi xỉn, cho nên là cái lúc mà chị xuống xe ăn cái là chị đi thẳng vô trong toilet để mà móc họng ói. Sau khi mà ói xong là chị gục trong đó luôn. Mọi người ở ngoài đây là bạn nè, với lại mấy cái người bạn ở chung là kêu chị ra hoài mà không có thấy chị lên tiếng gì cả. Cho nên nó là mọi người mới vô thì thấy chị đang gục cái đầu vậy nè, thì mọi người nghĩ rằng chắc là do chị xỉn quá rồi. Thành ra là mọi người mới rửa mặt ha, xong rồi là dìu chị ra ngoài thay đồ cho chị, rồi để chị nằm xuống chị ngủ. Nhưng mà cái lúc này cái thái độ của chị rất là kỳ, chị không có ngủ nha các bạn, nhưng mà cái kiểu của chị nó hậm hực kỳ cục dữ lắm, giống như xỉn mà cũng không phải là như xỉn. Nó kỳ lắm, mọi người không biết là chị đang bị cái gì. Thì mọi người nghĩ rằng có thể là do chị này đi nhậu về rồi bị trúng gió, cho nên nó là mới lấy mền đắp cho chị. Nhưng khi mà đắp mền vô là chị cứ bung ra, đắp vô là bung ra, mà cái thái độ của chị là làm như là chị lạnh run dữ lắm vậy đó. Thì lúc này do là con gái không à, cho nên nó là không biết phải làm sao, đang xôn xao vậy đó. Lúc đó là cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi ha. Thì có cái anh kế bên phòng là ảnh mới đi chơi về. Ảnh nghe xôn xao, cái ảnh cũng ghé qua ảnh coi. Khi ảnh coi thì ảnh mới nói với lại mọi người rằng là trời ơi, cái bà này bà đâu phải là xỉn đâu, mà bà đang bị người ta vô, người ta nhập vô bà đó, ma đó, ma đó. Thì khi mà nghe cái anh này nói trời ơi, ai cũng sợ hết, tại vì từ nào tới giờ mọi người đâu có chứng kiến cái chuyện mà bị vong nhập đâu, cho nên sợ dữ lắm. Thì sau đó cũng không biết làm sao, nhưng mà đối diện á, là có một anh, cái anh này cũng lớn tuổi và ảnh đó thì nãy giờ ảnh không có ra, nhưng nghe mọi người xôn xao rồi nghe có vong nhập cho nên ảnh cũng đi ra. Thì cái anh này á, là cái người biết đi chùa, dạng giống như là cũng rành về Phật pháp. Thì ảnh nhìn ảnh biết các bạn, ảnh mới đi vô trong phòng của ảnh, ảnh lấy ba cây nhang rồi ảnh mới đem qua phòng của bạn, ảnh đốt ba cây nhang lên, xong rồi cái không biết là ảnh lầm rầm ảnh vái vang cái gì đó. Thì khi mà ảnh đang vái vậy, tự nhiên chị của bạn đang nằm trên nền nhà, tự nhiên chị ngồi bật dậy các bạn, xong rồi chị xông lại chị bóp cổ cái anh đó trong cái lúc mà ảnh đang cầm nhang. Mà các bạn biết năm sáu người ở đây kéo ra không được luôn, chị rất là mạnh, không hiểu sao chị rất là mạnh mà coi như kéo chị ra mà kéo không có được. Thì cái anh đó đó, cái anh bị bóp cổ á, ảnh mới nói rằng đó là sao vậy, sao có gì từ từ nói, tự nhiên bóp cổ tôi, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Thì lúc đó chị mới buông tay ra, xong cái nằm xuống. Thì lúc này anh này mới hỏi nha, anh hỏi rằng đó là sao tự nhiên á cô vô ta, cô đâu mà sao tự nhiên cô vô người ta vậy, lý do gì mà cô vô người ta, tội nghiệp người ta. Thì lúc đó chị của bạn trả lời, nãy giờ đó là chị không có nói gì hết trơn, các bạn chỉ có thái độ kỳ lạ quậy hậm hực thôi, nhưng mà bây giờ chị mới nói nè, cái giọng nói của chị rất là kỳ. Chị nói rằng đó là hả cái cô này nè hả, tôi hả tôi đi tìm chồng tôi, tự nhiên hả là cổ nói với tôi rằng đó là để cổ tìm chồng cho tôi, cho nên đó là tôi đi theo cổ mà lâu quá rồi cổ không có tìm chồng cho tôi gì hết trơn á, thành ra hả là hôm nay tôi thấy cổ yếu tôi mới vô cổ được. Đó là tự nhiên chị nói như vậy. Thì cái anh đó đó là anh mới hỏi rằng đó là ủa nhưng mà cô là ai, cô là ai mà tự nhiên á là tự nhiên cô kêu hả là cái cô này tìm chồng giùm là sao hả, là tôi nghe tôi không hiểu, cô nói rõ hơn đi, à, cô ở đâu, nhà cô ở đâu, còn chồng cô ở đâu. Thì lúc đó là chị của bạn mới lên tiếng, chị nói rằng á là chồng tôi chết rồi, chồng tôi bị tai nạn chết rồi, còn tôi á là chết sao, tôi chết sao, tôi hả là không có biết đường tôi về nhà, không có biết á là để đi kiếm chồng tôi đang đi lang thang vậy đó, cái gặp cái cô này nè, cái cô này nói rằng á là cổ sẽ tìm chồng cho nên á là tôi mới đi theo cổ, mà tôi theo cổ bữa giờ biết bao lâu rồi mà cổ đâu có đi tìm cho tôi đâu, thành ra hôm nay tôi mới nhập vô hả. Xong cái anh này mới nói nhưng mà là chị gặp cái cô này ở đâu, chị gặp cái cô này ở đâu mà tự nhiên chị nói là đi tìm chồng gì không hiểu. Thì bà này bà mới nói rằng đó là tôi gặp cổ ngoài kia kìa, ở ngoài cái miếng đất trống, ngoài cái hả là bụi cây ngoài kia kìa, chỉ ra ngoài các bạn. Thì lúc đó đó là cái anh em trai của cái anh mà đốt nhang nè, ảnh về, mà do là ảnh đi nhậu với bạn ảnh cho nên nó là ảnh về thì ảnh cũng hơi sỉnh, thì nghe xôn xao ảnh cũng vô ảnh coi. Thì khi mà ảnh coi á là ngay cái lúc mà dông này chỉ ra là gặp chị của bạn ở ngoài cái bụi cây ở bãi đất nào đó, thì ảnh mới nhảy vô ảnh nói là ở đâu đâu đâu, à, chị dẫn em ra ngoài đó thử coi. Thì khi mà cái anh này vừa nói xong cái các bạn tưởng tượng chị của bạn thì đang nằm ở dưới nền nhà, tự nhiên chị bật dậy một cái ha, xong cái chị hả là đứng lên, cái chị nắm cái tay của cái anh kia, xong cái chị hả là dẫn anh kia đi ra. Mà ta nói nha, chị đi rất là nhanh, đi nhanh dữ lắm, mà đi cái kiểu là nhón nhón gót chân đó các bạn, đi cái kiểu lướt lướt lướt lướt lướt vậy nè, chứ không phải là bước đi như mình đâu, mà cái nhón gót chân lên đi cà lướt cà lướt cà lướt. Cái anh kia bị nắm tay mà ta nói hả là chạy đi không có kịp luôn, rồi mọi người cũng đi theo phía sau rần rần vậy đó. Thì lúc mà dẫn ra thì thí dụ như các bạn tưởng tượng là nguyên một cái dãy trọ ở đây có mấy cái dãy phòng trọ, thì đi ra ngoài đây cái con đường mà để dẫn ra lộ lớn á, là ở ngoài đây nó vẫn còn vắng, đất trống cũng nhiều với lại bụi cây đồ cũng nhiều dữ lắm. Thì cái cô này đã dẫn cái anh này đi ra một cái bãi đất trống kế bên có một cái bụi cây, xong rồi mới ngừng lại nha các bạn, mới chỉ vô trong cái bụi cây nè nè nè, à, chỗ này nè, chỗ này á là cổ nói rằng á là cổ tìm chồng cho tôi, cổ tìm chồng cho tôi là tôi gặp chỗ cổ chỗ này nè, tôi đang đi lang thang gặp cổ chỗ này nè. Xong cái chỉ vô đó, cái tự nhiên chị của bạn nằm lăn ở trên cái bụi cây đó. Thì khi mà mọi người nghe vậy á, thì sau này á, là à, lúc mà đi thầy á, thì thầy nói rằng á, là do chị của bạn yêu xa các bạn. Xong rồi có nhiều lúc á, là gọi điện thoại nói chuyện với bồ, mà nhiều khi á, là nói chuyện trễ tầm khoảng 10-11 giờ vô ngủ. Còn có nhiều khi hôm sau là ngày nghỉ á, thì chị của bạn sẽ ngồi nói đâu tầm khoảng 1-2 giờ mới vô ngủ, mà nói chuyện mà cắm tai nghe, rồi bắt đầu nói lảnh nhảnh. Thì cái dông này đi ngang, dông này nghe thì dông này tưởng rằng á là chị của bạn nói chuyện với dông đó, nhưng thật ra là chị bạn đang nói chuyện với bồ trong điện thoại. Nhưng mà dông đó hiểu lầm là chị của bạn đang nói chuyện với dông đó, cho nên dông đó đi theo chị. Đó là cái sự hiểu lầm mà mới đi theo nha các bạn, là sau này thầy nói như vậy. Thì khi mà trở lại cái chuyện mới nãy ha, là khi mà chị của bạn tự nhiên nằm ra cái bụi cây á, thì mọi người đâu biết làm sao đâu, cho nên đó là mọi người nói thôi bây giờ á chị xuất ra đi, rồi có gì á là để hỏi lại bé này á, là coi coi là nó tìm chồng cho chị là sao, tại vì tụi em nghe tụi em không có hiểu dữ lắm, cho nên đó là thôi chị xuất ra đi, tại vì nó con gái cũng tội nghiệp, nó chị nhập vô giày á là ảnh hưởng sức khỏe của nó lắm. À, chị có muốn ăn gì không, chị ăn gì á thì tụi em cho chị ăn rồi chị xuất ra nha. Thì dông này cũng có vẻ hiền, dông này nói rằng đó là giờ tôi đói dữ lắm, tôi lang thang và tôi bây giờ tôi đói, tôi thèm bánh bao, cho tôi ăn bánh bao đi. Mà giờ đó khuya rồi các bạn, tầm 1 giờ sáng rồi, bánh bao đâu ra. Thành ra là mọi người nói trời giờ bánh bao khó kiếm lắm chị ơi, giờ này khuya lắm rồi, thôi để em vô, tụi em vô nấu cho chị gói mì, cho chị ăn đỡ. Cái dông này cũng gật đầu. Thì một người bạn đã đi vô nấu gói mì, mà các bạn tưởng tượng khi mình nấu mì là mình phải chế nước sôi. Thì khi mà đem ra các bạn biết là nguyên một cái tô mì nó rất là nóng, cái nước nó rất là nóng. Vừa đem ra, chị này đang nằm dưới đất vậy đó, đang nằm trên cái cây cối vậy đó ha. Chị bật dậy, chị chụp cái tô mì, cái không có muỗng miếng, không có đũa gì cả, mà cứ ực vậy đó, mà trong khi nước sôi vậy, nó vẫn còn bốc khói. Thì sau khi mà húp hết nước, ăn hết mì rồi á, thì sau đó là mới xuất ra. Khi mà xuất ra rồi, chị của bạn bắt đầu thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, mọi người mới dìu vô phòng. Cái lúc mà mọi người mới dìu vô phòng ha, là mọi người thấy rằng chị của bạn vẫn còn thơ thẩn quá, cho nên đó là mọi người cũng không hỏi gì, mà cứ kêu chị bạn rằng đó là thôi ngủ đi, rồi mai còn đi làm nữa. Thì sau đó là chị của bạn cũng nằm ngủ bình thường, cho tới sáng hôm sau nha, là cái thái độ của chị không có như bình thường, không có hả là năng động như bình thường đâu, mà chị cứ chậm chậm, nó rề rề, nó thơ thơ thẩn thẩn sao đâu, bạn nói không có giải thích được luôn, cái kiểu làm gì cũng chậm chậm chậm chậm chậm vậy nè. À, rồi hả là rề rề rề rề rề, nói cái gì cũng hả là giống như là tiếp thu chậm á các bạn, nói gì cũng, hả là làm cái kiểu như vậy đó. Thì mọi người nói thôi chuẩn bị đi đồ, đi thay đồ rồi đi làm, cái cũng rề rề rề vô thay đồ rồi xong đi làm. Mà bạn kể rằng khi mà vô trong cái xưởng làm á, bạn nói rằng khi đi ngang qua mấy cửa kính á, bạn thì đi phía sau, chị bạn thì đi phía trước, mà chị đi ngang qua chị cứ dòm vô, giống như là nhìn mình ở trong kiến á, cái kiểu lạ lẫm lắm. Hả là lúc đó chưa có tỉnh hẳn đó các bạn, cứ dòm vô. Xong cái bạn đi sau, bạn thấy vậy bạn sợ lắm, cái bạn kêu thôi chị vô làm để em qua chỗ em làm nha. Cái chị gật đầu, cái đi lại ngồi làm. Ngồi làm tới trưa ngày hôm đó đó là bạn mới qua, cái lúc mà nghỉ trưa bạn qua bạn nói chuyện với lại người chị của bạn. Thì khi mà nói chuyện với chị á, cái lúc này làm như chị tỉnh tỉnh được chút, chị nói rằng á là em ơi, sao tự nhiên á nè, em coi trong cái miệng của chị nè, sao mà hả mà phỏng quá trời phỏng luôn. Bây giờ chị tỉnh đó các bạn, cho nên chị thấy rằng cái miệng của chị phỏng là tại vì hôm qua húp cái nước sôi của mì hả. Nè em coi nè, trong miệng chị nú rồi nó phỏng hết trơn vậy đó, sao kỳ vậy em, sao tự nhiên cái miệng chị phỏng hết trơn mà mới nãy ha. Chị nôn nao, cái chị vô chị ói ra toàn mì gói không à. Ủa mà chị nhớ hôm qua chị đi ăn sinh nhật chị đâu có ăn mì gói đâu ta, là chị hoàn toàn chị không nhớ gì về cái việc hôm qua, với lại do là hôm qua mọi người cũng không có kể cho chị nghe. Thì khi mà nghe chị nói như vậy á, là bạn mới trấn an, bạn nói rằng á là thôi chị mệt rồi, à, thôi để em hả là gọi kêu anh á là rước chị về. Thì bạn có gọi điện thoại lên cho một cái người anh họ nữa, mà anh họ này là ở trên Thủ Đức. Bạn nghĩ rằng là thôi bây giờ gọi ảnh trên Thủ Đức đi, để cho ảnh xuống, ảnh rước chị lên đó, để tránh xa cái khu vực ở quận 9 dưới đây. Có thể là Vong sẽ không có đi theo lên tới Thủ Đức được, Cho nên đó là bạn mới gọi cho anh đó ha. Thì chiều hôm đó khi mà ảnh đi làm về là ảnh tức tóc xuống, ảnh rước chị đi. Ban đầu á, là chị không có chịu đi, nhưng mà cứ năn nỉ thì cuối cùng chị chịu đi ha. Khi mà lên trên Thủ Đức ở chung chung cư với anh đó đó là 2 ngày thì chị bình thường trở lại. Chị không có nhớ gì cái chuyện tối hôm trước hết, nhưng mà bình thường trở lại như là cái lúc là cái tính tình của chị bình thường. Thì cho tới 3 ngày sau á, là mấy người chị em bà con á, các bạn thấy chị là có vẻ là khỏe rồi, bây giờ bình thường trở lại rồi, thì thôi tối hôm đó là rủ đi siêu thị. Thì tối hôm đó rủ đi, đi cũng bình thường, nhưng cho tới lúc về là vong này lại tiếp tục vô chị nữa, là giống như là bữa giờ kiếm không ra, bây giờ chị ra đường á các bạn, bây giờ vong đó kiếm ra cho nên vô tiếp. Thì khi mà vong này vô ha, là vong này đi mất tiêu luôn. Mọi người dòm lại không thấy chị đâu, không thấy chị đâu. Xong cái đi kiếm quá trời không có. Cuối cùng tự nhiên cảm thấy nôn nao, chạy lên sân thượng của cái chung cư đó đó, là thấy chị đang đứng ở trên sân thượng, mà đang đứng giống như là muốn nhảy xuống. Thì mọi người sợ dữ lắm, mọi người bắt đầu nói từ từ lại gần, xong kéo vô. Kéo vô xong cái hả là kéo chị về phòng ha. Rồi đêm hôm đó phải canh chị. Cho tới sáng ngày hôm sau á là anh bà con của chị đó là phải hả đưa chị về quê các bạn, đưa về miền Trung để mà ba mẹ của chị dẫn chị đi thầy các bạn. Thì khi mà vô thầy á là ông thầy ổng cúng xong rồi á là chị bắt đầu hết, không có còn bị cái trạng thái vậy nữa, là vong đó đã xuất ra luôn. Sau đó là chị tỉnh táo khỏe mạnh rồi á thì chị mới dòng vô Sài Gòn để mà đi làm. Thì khi mà chị vô á là chị đã kể lại cho mọi người trong phòng nghe rằng á là cái ngày hôm đó là cái lúc mà chị đi sinh nhật về ha. Thật ra là chị không có xỉn nhiều, tại vì chị đâu có uống nhiều đâu. Nhưng mà khi mà về á, cái lúc mà đi ngang qua chuẩn bị vô cái khoảng đất trống đó thì có đi vô cái cầu trước rồi mới tới khoảng đất trống. Đi tới cái cầu tự nhiên chị thấy có một bóng đen. Bóng đen này á là chỉ thì ngồi phía sau xe của bạn chị chở á, cái bóng đen này tự nhiên ở đâu phóng ra nhảy lên ôm cái phía sau lưng của chị rồi chị không biết gì luôn. Rồi hả là khi mà chị tỉnh tỉnh được chút á là chị thấy cái miệng chị bị phỏng, là do chị uống cái nước hấp cái nước sôi đó các bạn. Thì do chị kể rằng á là khi mà chị bị cái dông đó vô lần thứ hai ở bên chung cư bên nhà anh của chị á, là chị nói rằng khi mà cái dông đó vô ha, là chị không còn thấy người xung quanh luôn. Không còn thấy người xung quanh luôn mà toàn thấy người âm không. Những người này á, là cái hình dạng của họ thấy ghê lắm. Có người á, thì thấy bình thường mặt trắng, nhưng mà có người thấy hình dạng rất là kinh dị, thấy ghê. Và kể cả cái vong mà đi theo chị là vong của một người đàn bà. Vong này đứng nói chuyện với chị mà khóc quá trời luôn, nói rằng là hả em đi theo chị đi à, chị em kiếm chồng cho chị không có được á, giờ chị kiếm ảnh không ra, thôi giờ chị buồn quá, thôi không mấy em đi theo chị, em làm bạn chị, hủ hỉ chị đi, đi theo chị đi em. Thì chị này nè bắt đầu khóc quá trời, nói rằng không không em không đi đâu, em đi đâu hả, nhà em á là còn ba mẹ em nữa, em phải làm nuôi gia đình em, thôi em đi đâu, chị đi mình đi. Thì lúc đó đó là cái vong đó đó là mới khóc lên, mà chị nói rằng cái vong đó khóc ha, khi mà vong này khóc nước mắt á chảy ra toàn là máu không thôi các bạn. Nói chị rằng á là thôi à, giờ em chuẩn bị á là kêu thầy cúng rồi, thôi em đi chị, thôi chị đi mình, chị không làm phiền em nữa đâu. Rồi á là khi mà ba mẹ chị vô đưa thầy cúng á là chị này hết hoàn toàn luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn chứng kiến. Bạn nói rằng hồi trước kia là bạn không có tin mấy cái chuyện này đâu, nhưng mà sau khi chứng kiến câu chuyện này á là bạn đã tin tuyệt đối luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn rút kinh nghiệm ha. Thì thấy rằng có nhiều bạn á là có người yêu á, là mình hay đi ra ngoài, cái mình hay lựa mấy cái chỗ mà ngồi vắng vắng á các bạn, xong cái mình tâm sự với bộ mình qua điện thoại. Thì đó giống như hả là cái chị này nè, tâm sự qua điện thoại mà vong đứng kế bên cứ tưởng rằng nói với vong đó không. Có thể là chị nói thôi để à, em đi tìm anh đồ này đó ha, em đi tìm anh. Thì vong đó nghe, cho nên đó là vong đó cứ tưởng rằng á là chị này sẽ đi tìm chồng giùm vong đó. Thành ra là vong đó mới đi theo chị các bạn. Nhưng mà hên là vong nữ này cũng hiền, cũng không có làm hại chị nhiều lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, nhưng mà hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và học tập tại Sài Gòn. Thì bạn kể rằng á là đầu tiên ba mẹ của bạn đã lên Sài Gòn cách đây cũng gần chục năm trước rồi. Ba mẹ có thuê một cái nhà trọ ở bên quận Bình Tân để mà mở một cái cơ sở mai á các bạn. Thì sau đó là bạn mới lên để mà đi học ha. Thì khi bạn lên đây ở hoàn toàn không có gì hết, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tự nhiên á là trước khi mà bạn gửi chuyện cho Thi tầm khoảng vài tháng trước, là tự nhiên khi mà bạn ngủ ở trên gác á nha, là bạn liên tục bị bóng đè. Bạn nói rằng nhiều khi đang ngủ ngon vậy lắm, cái tới khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm, cái bạn bị bóng đè, bạn thở được, các bạn ngợp vô cùng hợp, nhưng mà bạn không có thấy gì nha, bạn chỉ bị cảm giác là bóng đè thôi. Cứ mỗi lần như vậy á, là bạn mở mắt ra được, nhưng mà cái người bạn cứng ngắc, không có dãy dụa, không có cử động gì được hết. Thì sau một hồi mới hết xong, cái bạn lại chìm vô giấc ngủ rất là nhiều lần như vậy. Thì bạn sợ, bạn mới xuống ngủ chung với mẹ của bạn để cho ba bạn ngủ trên gác. Mà ngộ một cái rằng đó là khi mà ba của bạn ngủ trên gác á, thì ba của bạn lại không bị gì hết trơn, không nghe ba nói gì hết, mà mỗi lần bạn ngủ là bạn lại bị. Thì sau đó đó là do là cái nhiều khi bạn học bài rồi bạn phải ngủ, thành ra bạn lại lên gác trở lại á, thì bạn mới lấy chú đệ bi á các bạn. Thì ở bạn có một cái tờ mà người ta in bài chú đệ bi á, là cái tờ đó bạn để ngay chỗ đầu nằm của mình. Cứ mỗi lần mà bị bóng đạn cái là bạn lấy cái tờ đó bạn để lên trên bụng vậy nè, rồi các bạn mới niệm phật xong cái hết riết rồi á là bạn cũng quen luôn. Nhưng mà cho tới cái đêm mà qua ngày hôm sau vẫn gửi chuyện này cho Thi, thì đêm hôm trước á là bạn nói rằng tự nhiên em đang ngủ, kỳ này không có bóng đè nữa, nhưng mà kỳ này nha, anh đang ngủ ngon lắm, cảm giác như có người ôm mình vậy đó, mà ôm cái kiểu nằm kế bên mà ôm bạn á các bạn, ôm choàng cái tay qua ôm, choàng một chân qua ôm vậy nè. Thì bạn mới giật mình thức dậy thì bạn không có mở mắt được nha, nhưng mà bạn cảm nhận rằng cái người đó ôm mà còn dụi cái mặt vô trong cái mặt của bạn nữa. Dụi cái mặt người đó đó là vô trong cái mặt của bạn nữa. Trời ơi, bạn sợ quá trời, không biết phải làm sao. Thì bạn mới hả là nghe cái giọng nói, mà giọng nói này là một người đàn ông, mà giọng miền Trung nha, nói rõ ràng vậy nè. Thì phải ghi ra chứ để thì quên. Nói rằng đó là em như rứa mừng răng anh chịu được. Nói vậy đó các bạn, ý là em đẹp vậy sao mà anh chịu nổi. Đó là cái vong đó nói như vậy các bạn. Thì khi mà bạn nghe cái người đó nói vậy, tuy rằng bạn không thấy người đó, nhưng mà nghe cái giọng rõ ràng kế bên, cho nên bạn rất là sợ. Thì bạn mới nhớ tới Thi. Bạn nhớ rằng là Thi hay nói là nếu mà gặp trường hợp như vậy thì mình niệm Om Mani Padme Hum. Nhưng mà cái lúc mà bạn nhớ cái câu đó thì bạn lại không nhớ được ba chữ đầu. Bạn không nhớ được ba chữ đầu là Om Mani, mà bạn cứ đọc là Amani Amani gì đó, là bạn đọc tùm lum hết trơn, không nhớ được. Thì sau đó là bạn mới nhớ lại, bạn niệm Phật thì bạn niệm quá trời luôn. Cái vong đó đó là cố tình ha, không phải là đưa cái tay bóp cổ bạn, mà cố tình để cái tay lên trên cái cần cổ bạn như nè, xong rồi chèn xuống để cho bạn không có đọc nữa. Nhưng mà bạn cố gắng bạn đọc sau một hồi á, thì không có còn nữa, không còn cảm giác như bị ôm nữa các bạn. Thì đó là chuyện do một bạn nữ rất là ngắn đã gửi về cho kênh chúng ta. Không biết giờ bạn sao rồi, nhưng mà Thi hy vọng rằng là bạn giữ cái thói quen niệm Phật hoặc là niệm Om Mani Padme Hum, để mà mình có một cái phản xạ tự nhiên, khi mà mình bị cái gì là mình chỉ cần đọc một hai lần là mình sẽ thoát được liền. Chứ nhiều khi nghe lâu lâu cái nghe lại cái quên, không có nhớ gì bạn này các bạn. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này là của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này kể rằng là bạn làm việc tại một cái siêu thị thức ăn nhanh ở Bình Thạnh. Thì cái lúc mà bạn làm tại đây á, nói chung cũng bình thường. Bạn này làm thu ngân á các bạn. Thì tới trưa là bạn có nghỉ trưa một chút. Thì bình thường là bạn sẽ nằm ở một cái hàng ghế ở trong cái cửa hàng này. Bạn vô đó bạn nghỉ đỡ một chút ha. Nói chung là bạn cũng thấy gì hết. Nhưng mà tới ngày hôm đó bạn về nhà nha, tự nhiên bạn ngủ, bạn nằm mơ. Bạn thấy trong giấc mơ của mình á, là cái cảnh là mình đang đi làm. Đang đi làm xong cái tới giờ nghỉ trưa, cái bạn mới ra, bạn nằm cái chỗ đó để mà bạn nghỉ trưa. Thì trong cái lúc bạn đang nằm bạn ngủ vậy đó, tự nhiên bạn thấy có một bà, mà cái bà này á, tự nhiên bà vô kế bạn, bà mới kéo mấy cái ghế ra, xong cái bà nằm xuống, bà nằm xuống kế bên bạn vậy đó, cái bà mới vuốt cái phần hông của bạn vậy nè, bà mới kêu rằng đó là con ơi, mà bà kêu mà bạn nói rằng cái chữ ơi của bà nó dài ra mà nó vang vang vang giống như là âm thanh mà từ ở địa ngục vang lên vậy đó. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn sợ hãi lắm, cho nên đó là bạn mới bật dậy, xong cái bạn mới chạy vô bạn nói với lại cái anh mà trực quầy á, bạn nói rằng á, anh tha ca giùm em, anh làm giùm em luôn nha, cái bạn đi về luôn. Thì lúc đó là bạn mới giật mình dậy, bạn mới biết rằng mình nằm mơ. Cái bạn mới suy nghĩ rằng ủa sao kỳ, tự nhiên mình ở nhà mà mình lại nằm mơ mà thấy cái cảnh ở trong chỗ làm như vậy, cái bà đó là ai vậy trời. Nhưng mà bạn nghĩ đó chỉ đơn giản là một giấc mơ thôi, cho nên đó là bạn cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cho tới hả là sáng là bạn đi làm ha, khi bạn đi làm thì cũng bình thường. Xong rồi tới chiều hôm đó đó là bạn về thì bạn thấy mẹ của bạn là mua rất là nhiều trái cây. Rồi mẹ của bạn đó là mới đang sắp vô dĩa vậy đó. Thì bạn mới hỏi rằng là ủa mẹ, mẹ làm gì mẹ mua nhiều trái cây dữ vậy mẹ? Thì mẹ của bạn trả lời rằng đó là à ngày mai là ngày rằm. À, cho nên đó là mẹ mua trái cây để mà mẹ sắp sẵn để mai là mẹ bày ra mẹ cúng. Đó là mẹ của bạn trả lời vậy. Thì bạn nghe vậy thì thôi, tại vì cái việc cúng từ nào giờ mẹ bạn làm không, chứ bạn có bao giờ cúng đâu. Xong tới tối hôm đó tự nhiên bạn lại nằm mơ tiếp các bạn. Và nằm mơ cái lần này bạn lại thấy rằng là mình cũng ở trong chỗ làm tiếp, đang làm cái tới giờ nghỉ trưa, cái đi ra nghỉ trưa một chút. Thì đang nằm vậy tự nhiên bà nó lại tiếp. Bà lại tiếp, kỳ này bà cũng kéo ghế ra, xong cái bà mới ngồi xuống kế bên bạn vậy đó. Cái bà mới lay bạn, bà kêu con. Cái bạn mở mắt ra, bạn lại thấy bả nữa, đang sợ vậy đó. Cái bả nói rằng đó là à, mai cúng hả con? Mai cúng hả? À, nhớ cúng cho cô với nha. À, cúng cho cô với nha. Mà bả cứ liên tục, bả nhắc lại cái câu đó. Cứ như vậy đó các bạn. Xong các bạn lại giật mình thức dậy. Trời, bạn sợ quá trời sợ luôn. Các bạn mới vô trong chỗ làm, bạn mới kể lại cho mấy anh chị mà làm chung với bạn nghe rằng đó là sao kỳ tự nhiên. Hôm qua mẹ mua đồ cúng, cái em hỏi mẹ em, cái tối hôm qua em lại thấy bà nữa, sao kỳ vậy? Thì khi mà nghe vậy á, mọi người sợ dữ lắm. À, mọi người thì không có cúng được, cho nên á là hả, khi mà tới giờ nghỉ á, là mọi người sẽ né cái chỗ đó ra để mà tìm một cái chỗ khác ở trong cửa hàng để mà nằm nghỉ, chứ không có dám nằm cái chỗ đó. Thì cái này mình nghe mình thấy tội nghiệp các bạn ha, nhiều khi cái cô này là cổ đói cho nên nó là cổ mới kêu bạn như vậy, nhiều khi là cổ hợp với bạn thành ra là cổ mới kêu bạn. Thì nếu mà bạn này hoặc là những bạn mà làm chung với bạn không có sợ đó thì mình cũng có thể mua trái cây vài trái thôi mình cúng cho cổ, nếu mà mình không đốt nhang được thì mình để đó, cái mình hấn vái mình nói cô tại vì chỗ này á là tụi con không có tiện đốt nhang, cho nên đó là thôi tụi con có lòng thành vậy nè, có mấy thứ trái cây vậy nè thì cô dùng cái hương hoa này cũng được nha, cô thông cảm cho tụi con. Thì có thể là nhiều khi cổ đói quá thành ra là cổ mới kêu bạn như vậy, hợp với bạn mới kêu bạn, cũng tội nghiệp các bạn, cổ cũng đâu nhét gì bạn nhiều đâu. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi, bạn nói rằng tuy rằng không có gì hết nhưng mà nó khiến cho bạn sợ dữ lắm, tại nó trùng hợp với các bạn. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì quê ở Khánh Hòa, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta chuyện về bà ngoại của bạn. Thì bạn kể rằng là bà ngoại của bạn mất rất là sớm. Khi mà bà ngoại mất là mẹ của bạn chỉ mới có 2 tuổi thôi, mẹ của bạn rất là nhỏ. Thì khi mà bà ngoại mất á là bà ngoại rất là linh, nhưng mà bạn thì không có kể nhiều chuyện về ngoại, bạn chỉ kể điển hình một chuyện là người cậu thứ 10 của bạn á các bạn, thì cậu này á là hay đi nhậu dữ lắm, nhậu nhiều lắm. À, mấy người bạn của cậu á là nhiều khi hay qua nhà rồi rủ kéo cậu đi, xong rồi á là nhậu xong cái mấy ổng kéo về, cái mấy ông bạn cũng ngủ lại ở nhà cậu 10 luôn. Thì ngày hôm đó đó là cũng vậy các bạn, chiều mấy ổng rủ kéo cậu 10 đi, rồi cái tối về cũng nằm ở trong nhà cậu 10 ngủ. Thì khi mấy ông bạn của cậu 10 đang ngủ á, cái tự nhiên á là mấy ổng mới nghe tiếng khóc hú hú hú hú vậy đó. Rồi mấy ổng mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy á thì mấy ổng mới nhìn, thì mấy ổng thấy một bà già, mà cái bà này nha, xin lỗi, thấy một người đàn bà, mà cái bà này á là đang ngồi trên cao vậy nè. cái nhìn qua mấy ông này, mới hỏi rằng là tại sao tụi bay nhậu mà tụi bay cứ rủ con tao hoài á? Rủ con tao hoài để nó nhậu hoài á? Tại sao vậy? Mố đừng rủ nó nữa nghe. Bắt đầu khóc lên ào ào ào vậy đó. Thì mấy ông bạn của cậu Mười khi mà chứng kiến hình ảnh vậy rất là sợ, cho nên đó là mấy ông bắt đầu tóc mùng, coi như là giật bung cửa để mà chạy. Từ đó về sau không dám rủ cậu Mười nhậu nữa. Thì đó là chuyện về bà ngoại của bạn. Thì tiếp theo là chuyện về người dì thứ năm của bạn. Dì năm này là chị của mẹ bạn nha. Dì năm này thì mất rất là sớm. Cái lúc mà dì năm mất là dì năm chưa có chồng, chưa có người yêu gì cả. Dì năm của bạn mất là lúc đó là gia đình rất là nghèo. Dì năm mất là do bị bệnh, bị mụn nhọt á các bạn. Rồi xong rồi là nó làm mủ làm độc ra mà không có tiền chữa trị. Lúc đó nghèo đến nỗi mà dì năm phải đi ra ngoài chợ để mà ngồi xin ăn, để mà kiếm tiền luôn á. Thì hả là tự nhiên cái mục đó nó bộc phát ra dữ quá, cho nên dì năm của bạn mất. Thì khi mà dì này mất cũng rất là linh, linh dữ lắm. À, dì hả là hay về, thí dụ mấy cậu của bạn á, mà đi nhậu về khuya á, là dì sẽ nhét để cho mấy cậu không có đi nhậu nữa. Rồi có một lần đó là người dì thứ bảy với lại mẹ của bạn á, là đang ở nhà, lúc đó tối, tự nhiên nhìn ra ngoài cửa thấy cửa rung gì đó. Rung bật lên. Thì lúc này do là cái lúc đó là dì năm hay về vậy lắm, cho nên đó là dì bảy mới sợ quá, dì bảy mới nói với lại hả là nói van vái, nói rằng đó là chị năm có về thì chị năm đừng có làm gì mà ảnh hưởng nhát như vậy á, là con Liễu nó sợ lắm. Liễu là mẹ của bạn, con Liễu nó còn nhỏ nó sợ lắm chị ơi, hả chị về thì chị nhìn thôi chứ chị đừng có làm vậy nha. Cái khi mà dì bảy nói như vậy á là bắt đầu cái cửa không có còn rung nữa. Thì đó là chuyện đơn giản thôi, nhưng mà bạn gửi thì Thi kể. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Tập 1092 Thi đã kể xong rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1093. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.